Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Anh Bảy, câu chuyện Ông Văn Trả Nghiệp. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đêm nay trời không trăng không sao. Cái bầu không khí oi ức của những ngày cuối hạ sang thu khiến ông Năm cảm thấy khó chịu trong người. Ông mở cửa kéo chiếc võng ra ngoài cái mái hiên để ngồi. Vừa uống trà vừa tận dụng vài cơn gió lác đác thổi qua. Ngồi được một lúc thì từ bên trong có bóng người bước tới. Ủa, bố chưa ngủ à? Ông Năm ngước lên và cũng nhanh chóng nhận ra người vừa cất tiếng gọi đây không ai khác là đứa con dâu của mình. Huyền à con, bố chưa, trời nóng quá. Ta nằm trong nhà mà cứ như là ai đó đổ lửa lên người vậy. Ra ngoài này, cậu mày từ nãy đến giờ có chút gió, chứ không chắc cũng chả chịu nổi. Dạ bố cứ ngồi cho mát cũng được, nhưng mà đừng có tắm khuya nhé. Giờ này đài báo người ta đưa tin nhiều vụ tắm khuya xảy ra chuyện đấy. Cái này thì tao biết, mày khỏi lo. Mà sao bây giờ chưa ngủ? Dạ con cũng thấy nóng quá. Với lại con có chuyện này muốn hỏi. Chuyện gì? Thì cái chuyện về cái lễ mà lúc nãy ở trong bữa cơm bố có bảo con chuẩn bị. À, có cái việc gì đâu mà hỏi. Dạ con thấy bố bảo con mua sắm bánh trái, nấu xôi chè với lại mấy đĩa thức ăn. Không biết hôm ấy là dỗ ai vậy bố? À không không, không phải dỗ ở người trong nhà. Nếu không phải là dỗ trong nhà mình sao lại chu đáo vậy à? Mày nhìn qua bên đường kia con. Ông Năm vừa nói vừa chỉ tay về hướng đối diện. Huyền nhìn theo, cậu cũng nhanh chóng nhận ra đó là bãi đất hoang được ai đó rào lại. Bố nói gì con không hiểu? Bộ bên đó cũng là đất nhà mình hả bố? Không, chỉ là chủ của nó là người bố quen biết. Con mới về đây làm dâu được hơn 4 tháng nên không có biết. Mỗi năm thì mẹ con sẽ là người chuẩn bị. Nhưng bữa này bà ấy có công chuyện cho nên phải về tận ở ngoài Bắc đến tháng sau mới vào. Cho nên bố mới phải nhờ đến con. Ồ vậy à? Vậy chủ mảnh đất đó nhà bố làm lễ cúng? Cậu không hẳn là như vậy đâu. Là bởi vì bên đó không ai còn sống cả. Thì đứa con dâu của mình tỏ vẻ tò mò. Ông Năm cười nhẹ. Sao hả? Muốn nghe chuyện về bên nhà ấy không? Dạ thưa có. Sẵn con cũng chưa buồn ngủ, bố kể con nghe. Muốn kể thì cũng được, nhưng mà tao sợ nghe xong mày lại không ngủ nổi đấy. Con tò mò quá. Nhưng mà bố an tâm đi, từ bé đến giờ con là người gan dạ. Bố không tin cứ hỏi chồng con đó. Để nào có phim kinh dị mới ra con cũng rủ anh ấy đi xem. Thế ngồi xuống đây con, châm thêm nước vào trong bình trà rồi bố kể cho nghe. Dạ vâng ạ. Huyền lấy cái phích nước gần đó rót một ít vào ấm trà. Đợi cho nó ngấm cô rót ra tách cho bố. Ông Năm cầm cái tách lên nhấp một ngụm rồi bắt đầu kể với giọng chậm chậm. Chuyện bắt đầu vào cuối những năm 60 của thế kỷ trước, cái thời mà vùng đất này còn nằm dưới sự kiểm soát của chế độ cũ. Cái chế độ mà rõ ràng chẳng có chút công bằng nào khi chênh lệch về giai cấp quá lớn. Ở chốn thành thị người ta có thể dễ dàng bắt gặp cảnh tượng các vị đại gia hoặc là dân thành thị có cuộc sống sung túc đầy đủ. Nhưng chỉ cần ra khỏi cái chốn phồn hoa ấy, về những vùng quê thì đập vào mắt của người ta là cảnh dân chúng chạy loạn. Vài nơi thì bị đốt phá. Chưa hết những tên giặc ngoại bang cao to da trắng mũi đỏ, lúc nào cũng xuất hiện với khẩu súng trên tay, sẵn sàng đàn áp cướp bóc của những người mà chúng cho là theo phe đối lập. Thế đó thì ngôi làng Mỹ Đức này có trên dưới khoảng 100 hộ dân. Vì không nằm trong vùng trực tiếp có chiến sự cho nên không thường xuyên thấy cảnh máu chảy đầu rơi. Nhưng không vì vậy mà cuộc sống của người dân bình yên. Thỉnh thoảng có vài tháng thì lại có đợt chính quyền tổ chức đi bắt lính. Nếu như ai không đi thì sẽ bị khép vào cái tội phản quốc. Cứ đến lúc ấy thì những nhà có đàn ông thanh niên cứ nháo nhác cả lên. Sáng nay nghe loạt thông báo từ phía một nhóm lính, bà Tâm hoảng hốt chạy về bảo: Ông ơi! Từ bên trong nhà ông Tâm bước ra. Có chuyện gì vậy? Bộ bà đi chợ quên đem tiền hay sao hoảng hốt thế? Không phải, tôi vừa nghe tin người ta đi bắt lính. Thì kệ đi, ảnh hưởng gì đến mình? Thằng Hậu nó có 14 tuổi sao đi được? Không, đến rồi ông ạ. Người ta thông báo là hiện giờ đang thiếu lính cho nên là nghĩ ai trong độ tuổi từ 13 đến 16 cũng phải nằm trong danh sách được đưa lên trường võ bị trên Đà Lạt để đào tạo. Vô lý chứ. Mới 14 tuổi đầu đã bắt cầm súng là sao? Sao cái bọn sách loa đi giao ấy chúng nó không bị bắt đi trước đi? Cái thời buổi bây giờ loạn lạc, sống nay chết mai. Mấy đứa khỏe mạnh trai trắng 18 đôi mươi chẳng chịu nổi, nói chi đến thằng con nhà mình. Nhưng mà ông à, lệnh người ta đem xuống thì cãi sao được. Tôi hỏi kỹ lắm, người ta bảo nếu như sắp tới có gọi tên mà không thấy đưa thằng hậu nhà mình ra trình diện, người ta bắt cả nhà đi tù đấy. Đúng là vô lý quá sức mà. Tuy nói là như vậy nhưng ông Tâm cũng lo lắng không kém vợ, bởi ông biết được cái sự tàn bạo của đám lính này. Không việc gì mà chúng không dám làm. Còn ông thì vốn có dự tính trong đầu là khi đến con trai đủ tuổi sẽ tìm cách để xin cho nó ăn học trên thành phố. Thường thì những người đi học như vậy sẽ được trì hoãn trong thời gian quân dịch. Nhưng còn bây giờ quá sớm, thằng Hậu thì còn chưa tốt nghiệp trường làng, sao mà đi đâu cho được chứ. Cả ngày hôm ấy gia đình cứ thấp thỏm lo âu, đến nỗi trong bữa cơm không ai động đũa. Thằng Hậu thì cứ khóc lóc, nó nắm tay của bà Tâm rồi bảo: "Bố mẹ à, con không muốn đi quân dịch đâu. Anh hai hàng xóm nhà mình đi được mấy tháng tử trận rồi, con sợ lắm, hay là con trốn?" "Mày đừng có điên. Bây giờ mày trốn thì không chỉ có mày, mà cả vợ chồng ta cũng bị khép vào cái tội phản động. Mà có trốn thì làm sao được hả con? Thả chỗ mình ở gần khu hoạt động của quân giải phóng thì còn tìm đường theo họ. Chứ ở đây bốn mặt đều là lính, chạy đường nào cho thoát. Nhưng mà bố à, con không muốn chết. Con ốm yếu gầy gò thế này, và cây súng còn chẳng nổ, huống chi là bắn ai. Mày cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, cứ để tao nghĩ cách." Đúng lúc này từ bên ngoài có tiếng người nói vọng tới: "Anh Tâm, chị Tâm à, hai người có nhà không? Sao lại im ắng vậy?" Bà Tâm nhổm người đưa mắt nhìn ra: "Ủa, ai giống như chú Văn vậy? Em đây chứ còn ai?" Cái người đàn ông tên Văn từ bên ngoài bước vào đây là một người quen của hai vợ chồng khi còn buôn bán trên thị xã. Lâu lâu ông Văn cũng xuống chơi mang theo quả bánh để hỏi thăm. Lần này thì cũng không phải ngoại lệ khi trên tay của ông mang theo cái giỏ đựng vài thứ trái cây. "Chào anh chị à." Thằng Hậu thấy người quen thì vòng tay lại: "Con chào chú Văn." "Ờ, mà trông dạo này phát tướng nhỉ, lớn rồi chắc sắp đi lính chứ?" Con không đi đâu, đừng bắt con đi." Gần như ngay lập tức, ông Văn đưa mắt nhìn hai người quen của mình: "Ủa, em chỉ đùa thôi mà, sao cho nó lại phản ứng vậy?" "Chú Văn à, chú đùa không đúng lúc rồi. Vợ chồng tôi đang đau đầu với cái chuyện lính tráng." "Sao vậy, anh nói em nghe được không?" Sau khi được bà Tâm thông báo chuyện phía mấy người lính thì ông Vân bấy giờ có vẻ bất ngờ lắm. "Trời đất ơi, mấy tháng này em nghe chiến sự có phần ác liệt lắm, nhưng mà không ngờ thiếu lính đến nỗi phải lấy cả bọn trẻ. Thì đó, vợ chồng tôi từ sáng đến giờ nậu cả ruột, tôi không biết sắp tới phải làm thế nào nữa. Nhà tôi hai vợ chồng chỉ có mình nó thôi, ngồi nhớ chẳng may có chuyện gì chắc tôi ân hận cả đời." "Anh chị đừng nói gở vậy, anh cứ bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn có đó, mình tính đường khác được mà." "Đường khác là đường nào, chẳng lẽ là trốn?" "Không, trốn làm gì, hạ sách thì mới phải trốn. Em nói cho anh chị nghe, cho dù có thiếu lính đi nữa cũng phải có cách để chạy trọt. Chủ yếu là anh chị có tìm được người để nhờ vả không?" "Chứ nói sao, vợ chồng tôi chưa hiểu." "Thì cái đó có gì khó hiểu đâu. Toàn bộ những chuyện lính này đã mỗi địa phương đều có người quản lý danh sách. Nếu mà anh chị chạy trọt cho người kia một số tiền, xin loại bỏ tên thằng Hậu là được mà." "Trời đất ơi, giờ nói chuyện này vợ chồng tôi mới vỡ lẽ, chứ trước giờ đâu biết đâu, có chơi với mấy người trong công quyền như vậy đâu." "Em cũng đâu có chơi đâu. Chỉ là hồi năm ngoái phía bên dòng họ ngoại của em có một đứa 18 tuổi, không có đầu tú tài, cho nên theo lệ phải đi. Thế nhưng mà nhà nó chạy trọt hối lộ cho người ta gần 5 cây vàng đó. Thế là cho đến bây giờ nó vẫn nghiễm nhiên ở nhà. Hễ ai hỏi thì nói là sức khỏe không có đủ, chứ thực ra danh sách thì loại nó rồi." "Hay quá rồi." Bà Tâm bấy giờ nói theo: "Đây đúng là cách vẹn toàn." Thế nhưng chồng bà thì còn có thêm nỗi băn khoăn: "Từ từ đã, cái gì mà những tận 5 cây? Nhà mình sao mà đủ chừng ấy? Của nạt tích có bấy lâu nay có bao nhiêu? Bây giờ đổi ra sợ chưa đến 1 cây. Nhưng mà chắc gì người ta đã lấy giá 5 cây như mấy năm trước." Ông Văn lập tức ngắt lời: "Đúng rồi, cái này khó là khó ở chỗ tìm được tiền để đút lót thôi. Chỉ cần có tiền là có. Chuyện này khó quá. Mà anh hai, cho em xin phép nói, em thấy nhà mình vẫn còn dư sức để xoay mà." "Dư là dư ở đâu?" "Thì đây này, anh chỉ có căn nhà với mảnh vườn rộng lớn thế này, ngoài ra còn có mấy mẫu ruộng nữa cơ mà." Ý của chú bảo vợ chồng tôi bán nhà bán đất. Đúng vậy, không được. Cái này tuyệt đối không được. Cái đất này là đất Hương Hỏa, mang bán đi thì tội lắm. Hơn nữa bán rồi vợ chồng con cái chúng tôi ở đâu? Chứ bây giờ không bán tiền đâu anh lo cho cháu nó. Chả lẽ anh đành lòng để thằng Hậu phải ra chiến trường cầm súng à? Em không dám nói tới cái trường hợp nào cả. Anh chị suy nghĩ cho kỹ đi. Hay là vợ chồng mình đi vay được không ông? Biết vay ai? Chú Văn à, chú có tiền không cho vợ chồng tôi vay? Ông Văn khựng lại ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo: Thu thực với anh chị thì em đâu có giàu có gì đâu. Gia sản từ đó ông bà bố mẹ để lại gọi là có chút đỉnh. Nhưng mà nếu như cho anh chị vay, nhỡ em cần đến thì sao đây? Cái này đúng thật là khó. Bà Tâm bắt đầu sụt sùi, đưa tay lau dòng nước mắt. Ông trời à, chẳng lẽ ông nhẫn tâm với gia đình chúng tôi vậy? Thôi, anh chị bình tĩnh đi. Chuyện tiền thì động tạm thời thì mình chưa có bàn đến. Cứ để đó em hỏi giúp mấy người quản lý ở đây, xem người ta muốn bao nhiêu đã. Từ từ mình mới tính được chứ. Nếu như chú có cách liên hệ với những người ấy, chú cứ hỏi giúp vợ chồng tôi nhé. Cái ơn này vợ chồng tôi mãi không quên. Anh chị đừng nói vậy. Chúng ta là chỗ bằng hữu thân quen với nhau. Em coi anh chị như người thân trong nhà. Ngồi chơi thêm một lát nữa thì ông Văn đứng dậy ra về. Đã gần một tuần trôi qua, ngày nào cứ nghe thấy cái loa của mấy người thông báo, bà Tâm lại thấy tim của mình như muốn ngừng đập. Sáng nay bà đạp xe lên thị xã để mua sắm vài thứ đồ thiết yếu. Tất nhiên là ngoài cái ý định lấy ra, bà cũng muốn tìm đến chỗ ông Văn để hỏi thử. Sau khi đến cửa hiệu thuốc nam gia truyền của ông, bà liền gõ cửa. Có ai nhà không? Ở của chị Tâm chị à? Từ bên trong nhà ông Văn bước ra, tay vẫn đang cầm cây cân cân thuốc. Chị đi đâu vậy? À, tôi xuống đây mua ít đồ. Chị vào trong nhà ngồi uống nước đi, ngoài trời nắng quá. Vâng. Qua màn chào hỏi những thành viên khác trong gia đình, bà Tâm cũng nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Chú Văn à, chú tôi hỏi cái chuyện lần trước chú đã thế nào rồi? Chuyện gì chị nhỉ? À, thì là cái chuyện của thằng Hậu nhà tôi. À, em đã liên hệ được với người quản lý ở địa phương rồi. Thì cũng như bao chỗ khác ông ấy nhận tiền, nhưng mà đến tận 6 cây cơ. Cái gì? Phải là hơn lần trước à? Đúng vậy, hơn 1 cây. Cái này là giá chấp nhận được rồi đó chị, chứ không thấp hơn đâu. Phải lại cái người này đợt trước đó có tới cửa hiệu của em để mua thuốc, cho nên cũng có chút tạo điều kiện. Vậy bây giờ hai anh chị về nhà chuẩn bị tiền bạc rồi báo em nhé. Em sẽ đứng giữ chủ động sắp xếp cuộc hẹn cho. Cái này sao đó chị? Chị cũng biết mà, nhà tôi đâu có xoay được ngần ấy. Trời đất, nếu không xoay được thì sao có mà đưa cho người ta? Tôi cũng không biết nữa. Mười mấy hôm trước tôi có tìm tới một nhà giàu trong làng hỏi vay, nhưng mà lãi suất cao lắm. Người ta lấy tới mỗi tháng những phần 10 cơ. Nghe thấy như vậy thì ông Văn liền bảo: Trời đất ơi, thế như vậy thì khác gì cắt cổ đâu. Thì đó, nếu mà cái việc như vậy á, nội việc xoay sở trả lãi suất tôi cũng đã khó khăn, chỉ nói chỉ đến cái chuyện trả được tiền gấp. Tôi bàn với chồng tôi nhưng ông ấy lắc đầu không cho vay. Còn mấy ngày nữa lại đến thời hạn rồi đấy chị à? Tôi nhớ không rõ, nhưng mà chắc cũng chỉ trong tháng sau thôi. Từ giờ đến lúc đó những còn non 15 ngày nữa. Căng thật đấy. Ông Văn trầm ngâm suy nghĩ thêm một lúc rồi đưa mắt nhìn chung quanh thì thầm: Chị Tâm à, thực ra thì vẫn còn cách đấy. Cách gì à? Chính là em cho hai vợ chồng chị vay tiền nhưng mà không có lấy lãi. Chú nói thật chứ? Thật. Em ấy hôm nay cũng bàn với vợ em rồi. Vợ em quý anh chị lắm. Nếu mà sẵn như mà 6 cây vàng là lo xong á, chúng em cũng có thể cho nhà anh chị vay được. Thế thì tốt quá rồi. Nhưng mà em cũng có chuyện này muốn nói. Chú nói đi, chú đừng ngại. Đó là em muốn mình có một cái giao kèo trên giấy tờ, chữ ký của hai bên, để nhớ đâu có cái chuyện gì bất chắc, còn có giấy trắng mực đen thu hồi tiền của em chứ. Trời đất, chú nghĩ vợ chồng tôi quỵt sao? Không, em không có ý đó. Nhưng mà chị cũng biết mà, cái thời buổi loạn lạc như vậy, sống nay chết mai, nhà đâu có đợt pháo kích hay cái gì đó nhằm thẳng vào nhà em ấy. Chỉ hết những người bà con, khi tới giúp đỡ tìm thấy cái mảnh giấy thì cũng có thứ để lại cho tiền để mà lo mai chay cho vợ chồng em. Cái này tuy nói gở nhưng mà cũng có trường hợp đó chứ, em gặp nhiều rồi mà. Cho nên em đã cho anh chị vay tiền không có lãi, anh chị cũng phải cho một cái sự đảm bảo. Ờ, thế cũng được. Mà chị khi nào chị lấy tiền? Bây giờ luôn đi. Tại vì mỗi lần lên trên này tôi vất vả lắm, tôi cũng lười biếng, với lại lo càng sớm cho thằng Hậu nhà tôi thì càng tốt. Vậy thì chờ đợi em một lát nhé, đem vào trong bảo vợ em viết cái giấy rồi em với chị ký vào. Nhưng mà tôi... Sao vậy chị? Chú biết mà, tôi đâu biết chữ đâu. Trời đất ơi, em quên, tôi không sao đâu. Chị không biết chữ thì lăn tay chỉ điểm được. Rồi, cứ nhất trí vậy đi. Mà lát sau thì tờ giấy được ông Văn mang ra. Ông ký tên xong rồi đưa cho bà Tâm điểm chỉ. Kèm theo đó là hộp đựng 6 cây vàng. Kiểm tra xong, bà Tâm bấy giờ không quên rối rít. Cảm ơn chú Văn. Cái chuyến này nhờ chú mà thằng Hậu nhà tôi mới thoát khỏi cái vòng nguy hiểm. Tôi kỳ thật là không biết phải mang ơn chú thế nào. Chị đừng nói vậy. Em không cần chị mang ơn. Chúng ta như thể người một nhà mà. À, chú sắp xếp cuộc hẹn cho nhà chúng tôi nha. Cái chỗ vàng này tôi hứa với vợ chồng chú, sau mỗi mùa vụ tôi sẽ gom tiền tiết kiệm, nhịn ăn nhịn mặc, sớm ngày trả lại cho chú. Chị cứ thong thả, không cần ngay đâu. Hôm trước em không có dám nói là bởi vì chưa biết tốn bao tiền, với lại em cũng chưa thỏa thuận được với vợ em. Chị cũng hiểu là nhất vợ nhị trời mà. Bà Tâm nghe vậy thì cười giòn. Thiêm Huệ đúng là có phước khi lấy được chú. Thôi xin phép chú nhắn tôi về, sẵn gửi lời hỏi thăm của tôi tới thím và mấy đứa nhỏ. À vâng, em biết rồi, chị đi cẩn thận. Ba ngày sau, tại một quán nước trên thị xã, cuộc hẹn được sắp xếp giữa gia đình của ông Tâm với người quản lý sổ sách của địa phương. Ông Văn cũng có mặt ở đó. Bà Bền ngồi nói chuyện cười đùa một cách vui vẻ thoải mái. Sau khi nhận đủ số vàng, người quản lý kia mạnh dạn tuyên bố: mọi người cứ an tâm đi, cái tên thằng Hậu lát nữa về cơ quan tôi xóa khỏi danh sách. Nhưng mà trong thời gian tới người ta bố giáp rất mạnh đó, cho nên là nếu không có chuyện gì thì mọi người đừng có cho thằng Hậu đi ngông nghênh ngoài đường. Kẻ cấp trên có đi thị sát thình lình đó, bắt gặp nó nhiều khi còn ảnh hưởng tới cả tôi. Cái này chúng tôi biết rồi, cảm ơn ông nhiều lắm. Sau khi cái người quản lý rời đi, đến lượt ông Văn nhận lời cảm ơn của vợ chồng Tâm. Hai người họ cũng mời ân nhân của mình một bữa nhậu ra trò. Tuy nhiên dù có nằm mơ, họ không thể ngờ được rằng bản thân đang sắp sửa gặp đại họa. Gần 2 tháng trôi qua, Hậu đúng là không có tên trong danh sách đi lính. Mà Tâm vui mừng lắm. Sáng hôm sau là ngày rằm, bà ra chợ mua trái cây cùng với mấy thứ đồ, nấu một cái mâm cơm, dâng lên bàn thờ tổ tiên để cảm ơn họ đã phụ hộ độ trì. Vừa mới đi từ ngoài chợ trở về, còn chưa kịp vào cổng, bà đã thấy trong sân của nhà mình có 3-4 người đàn ông đang đứng. Ông Tâm cũng có mặt ở đó, nhưng mà đều trong thái độ của ông có vẻ đang giận dữ. Thậm chí trên tay của ông còn có một cây dựa. Ông ơi, có chuyện gì thế ông? Bà đây rồi, bà mau lại đây. Có chuyện gì vậy, các người là ai? Không đợi cho chồng của mình trả lời, một người đàn ông bậm trợn bước tới. Có phải là bà Tâm không? Tôi đây, có chuyện gì vậy thưa hai ông? Cứ không có gì to tát cả. Chúng tôi tới đây hôm nay là để thu hồi lại mấy mẫu ruộng, cũng như là căn nhà mảnh đất này. Ủa, thu hồi là sao à? Ông có nhầm lẫn gì không? Sao tự nhiên lại để thu hồi của chúng tôi? Chủ của mảnh đất này đã cấn nợ cho chúng tôi rồi. Ông nói gì tôi không hiểu. Chủ nhà, mảnh đất cũng như là mấy mảnh vườn ruộng là của vợ chồng tôi. Bà làm gì còn là chủ? Bà không nhớ cái này hay sao? Vừa nói các đàn ông kia giơ ra một mảnh giấy. Cái gì đó? Ủa, bà quên nhanh vậy. Đây là khế ước bán đất nhà cùng với mấy mẫu ruộng của bà trông Lê Đình Văn ở trên thị xã, chủ của tiệm thuốc Nam Đình Văn đấy. Không, tôi bán lúc nào đâu. Công nhầm lẫn đó. Đừng có mà đặt điều dựng chuyện, không thì tôi thưa công lên chính quyền đó. Bà cứ thưa thoải mái, giấy trắng mực đen sẵn đây. Bà không biết đọc hả? Tôi Bà Tâm quay sang nhìn chồng. Ông à, ông biết chứ, ông xem hộ tôi cái. Cái tờ giấy nó viết cái gì? Ông Tâm bấy giờ trừng mắt rồi quát lớn. Vậy bà thực sự đã lăn tay vào cái mảnh giấy này? Thì tôi có lăn tay. Cái đợt trước chú Văn cho mình vay 6 cây vàng, chứ bảo có tờ giấy cho an tâm. Chú Văn cũng không lấy lãi nhà mình mà. Hay là bây giờ chú Văn chú kẹt tiền. Nhưng mà nếu chỉ 6 cây vàng sao lại đòi hết đất đai nhà cửa ruộng vườn? Ít nhất ngần ấy cũng đáng giá 30-40 cây chứ. Trời đất ơi, bà điên rồi hả? Sao bà không kể cho tôi nghe cái chuyện này? Thì lúc ấy tôi mải lo chuyện của thằng Hậu lu bu, có kịp kể cái gì đâu. Nhưng mà nếu như chú Văn chú cần tiền và chồng mình chưa xoay sở được thì thôi, cắt một mẫu đất coi như là trả 6 cây vàng cho chú ấy. Dù gì chú Văn cũng đã giúp mình hết sức. Giúp cái chó gì mà giúp hả? Bà thực sự không biết trong mảnh giấy này viết gì sao? Ok, ông hay nhỉ. Tôi làm sao biết đọc đâu. chú Văn ấy chú đọc hộ tôi rồi lăn tay. Trời đất ơi, ngu dốt quá mà. Giờ thì ông Tâm mới tiết lộ nội dung của mảnh giấy. Không phải là tờ giấy đảm bảo khoản tiền mượn 6 cây vàng gì, mà đây là cái tờ giấy khế ước với nội dung bà Tâm đồng ý bán nhà cửa ruộng vườn với giá 6 cây vàng cho ông Văn. Ngay tới đây thì mặt mũi của bà Tâm tối sầm, bà ú ớ. Không thể nào, các người lừa tôi. Tôi đâu có điên mà bán mảnh đất này với cái giá như vậy chứ. Cứ để đó, tôi lên tôi hỏi ông Văn. Bà cũng quay sang nói với đám người kia. Cậu hãy từ từ, để vợ chồng tôi giải quyết với chú Văn đã. Chứ tôi thực sự không biết cái mảnh giấy với nội dung thế này. Tôi xin các ông hãy bình tĩnh đi. Vì bà Tâm có vẻ lớn tiếng rồi bà con chung quanh bắt đầu có mặt, thì đám đàn âm bọng trợn lúc này mới gật gù. Thôi được rồi, các người muốn có thời gian giải quyết thì tôi cho thêm 3 ngày. Từ giờ tới lúc đó ráng mà giải quyết đi. Thỏa thuận gì đó cho xong, đúng 3 ngày sau thì chúng tôi sẽ đến để lấy nhà đất đó. Đợi cho đám người kia đi khỏi, bây giờ bà Tâm rối rít. Ông phải tin tôi. Cái chuyện này là nhầm lẫn gì đó chứ tôi thề với ông là tôi không ngu mà bán nhà mình như vậy đâu. Thế nhưng lời nói từ tận lòng của bà Tâm, cho nên ông Tâm cũng có chút nguôi ngoai. Liền sau đó thì hai vợ chồng tức tốc đi lên thị xã, tìm gặp ông Văn để hỏi cho ra lẽ. Khi mà cả hai tìm lên đến nơi, bà Tâm lập tức liền chất vấn. Này chú Văn này, chú trả lời cho vợ chồng tôi biết đi. Chứ rốt cuộc cái mảnh giấy hôm trước cái chú viết cho tôi điểm chỉ, nó có nội dung là gì vậy? Sao bây giờ chị lại hỏi? Thì chẳng phải chị đồng ý bán nhà đất cho tôi với giá 6 cây vàng hay sao? Không, không bao giờ có cái chuyện đó đâu. Chú đừng có mà ngậm máu phun người nhé. Tại sao lại chú lật lọng thế hả? Ông Văn bấy giờ tiếp tục hỏi. Chị không nhớ thật sao? Chị thử nhớ kỹ lại đi. Rõ ràng hôm đó chúng ta đã... Kỳ thật kìa. Ông Tâm bấy giờ mới ngắt lời. Mày nói thật cho vợ chồng tao biết, mày đã làm gì chứ hả? Ông Văn bấy giờ khựng lại, rồi sau đó ông ta cũng gật gù, nở một nụ cười nhạt. Thôi thì chuyện đã đến nước này á, em cũng không giấu gì anh chị nữa nha. Số là cái lúc trước em có gồng gánh cái khoản nợ khoảng 30 cây vàng vì chơi cờ bạc đó. Cứ dằm bữa nửa tháng đám giang hồ chúng nó tới để làm phiền vợ con của em. Thậm chí là chúng nó còn đe dọa sẽ bắt cóc và giết thằng Phúc. Ở bước đường cùng sẵn anh chị có việc nhờ vả. Thế là em nên lên kế hoạch mượn thêm của bà con dòng họ được 6 cây để mà cho anh chị mượn á. Còn trong nội dung của tờ giấy thì mày là cái đồ lừa đảo. Tại sao mày có thể làm ra cái chuyện như vậy hả? Anh chị bình tĩnh đi. Tính ra cái này là đôi bên cùng có lợi mà. Anh chị lo được cho thằng Hậu, chẳng lẽ là cái mạng của thằng Hậu không đáng giá bằng cái mảnh đất ruộng vườn? Ông bà ta có câu là của đi thay người. Nếu không có thằng Văn này, anh chị đâu có 6 cây vàng như thế. Cô không thể cứu được thằng Hậu. Coi như là có qua có lại đi. Mày đúng là cái đồ xạo quyệt. Mày lợi dụng vợ ta không biết chữ. Cái này cũng chỉ là trách chị Tâm thôi. Chế cả tin quá mà. Mày đừng có nói vậy. Ta sẽ thưa kiện mày. Anh chị cứ thưa kiện thoải mái. Giấy trắng mực đen mà. Với lại có ai tin lời của anh chị đâu. Chưa hết đâu. Nhiều khi kiện tụng thì lại lòi ra cái việc là hai người dùng đút lót để cứu thằng Hậu á. Cái lúc ấy tiền mất tật mang, thằng Hậu chắc cũng phải bị đi lính thôi. Mày ý. Ông Tâm có vẻ như không thể nào kiềm chế được nữa. Ông lao thẳng tới, tôm lấy cổ áo của ông Văn rồi để xuống mặt bàn. Sẵn còn rào sắt thuốc nam ở đó ông giơ lên. Mày có tin là tao giết chết mày không? Anh có gan định cứ làm đi, để rồi xem anh có thể thoát được hay không. Cái tội giết người là nặng lắm đấy. Anh cứ nghĩ tới cảnh chồng chết, con bị bắt đi lính, rồi vợ anh sẽ thế nào nhỉ? Ông Tâm bấy giờ với cây gan trong người đang muốn tăng sông lắm. Thế nhưng mà ông không thể, là bởi vì một mặt bà Tâm ngăn cản, mặt khác thì có vài người khác tưởng ông là côn đồ, cho nên chạy tới để khống chế. Cuối ngày hôm ấy, ngay vợ chồng ông Tâm thất thểu trở về, mặt người nào người nấy cũng đều như là mất sổ gạo. Khi về tới nơi, thằng Hậu bấy giờ liền chạy ra. Ủa bố mẹ, hai người đi đâu từ sáng đến giờ vậy? Có đi làm đồng về không có thấy, cơm nước tiễn chẳng thấy đâu. Ông Tâm không đáp, còn bà Tâm thì cặp mắt đã đỏ hoe. Thế là cho nên thằng Hậu lại tiếp tục gặng hỏi. Mãi một lúc lâu sau, thì bấy giờ ông Tâm mới thuật lại. Khỏi phải nói thì thằng Hậu nó bất bình lắm. Chú ấy có thể làm ra được cái chuyện này cơ chứ. Bà Tâm bấy giờ ngồi phịch xuống dưới hiên nhà, một tay tự đấm vào ngực của mình. Tất cả là tại tôi, tất cả là tại tôi. Thôi đi. Ông Tâm bấy giờ liền quát lớn. Bà làm như vậy rồi có thay đổi được cái gì không? Ông cứ trách mắng, cứ trừng phạt tôi đi. Hoặc ông giết tôi đi cũng được. Vừa nói bà Tâm bấy giờ vừa lao vào bên trong chộp lấy tay chồng của mình. Ông giết tôi đi, ông giết tôi đi. Bà điên hả? Giết cái gì chứ, tôi đang đủ đau đầu lắm rồi đấy. Bà đừng có gây thêm chuyện nữa đi. Thằng Hậu bấy giờ bước tới, nó ôm chầm đi mẹ của nó, miệng của nó để nghẹn ngào. Bố mẹ ơi, vậy bây giờ nhà mình phải làm sao đây hả? Sao với chẳng cái gì chứ. Bây giờ thua rồi, mất rồi. Cái đám kia chúng nó bảo trong 3 ngày tớ sẽ đến để lấy đất lấy nhà. Thôi thì bây giờ cách cuối cùng chỉ có việc là tao liên hệ với đám chú thím với họ nội nhà mày, rồi dọn tới căn nhà đó ở nhà vậy thôi. Trời đất ơi, nhà mình phải làm như vậy hả bố mẹ? Ông Tâm không nói gì thêm, ông chỉ lắc đầu rồi bước thẳng vào trong phòng. Gần như cả ngày hôm ấy ông không bước ra ngoài. Hôm nay đã là ngày cuối cùng trong thời hạn của đám giang hồ xiết nợ. Ông Tâm dậy từ khá sớm kiểm tra lại đồ đạc. Rồi một lát nữa đây, ông sẽ tìm thuê một chiếc xe lôi để dọn chúng về phía nhà nội của mình. Vali cùng với những món đồ thiết yếu. Nhìn sang phía bên cạnh, ông Tâm không thấy vợ của mình đâu. Mà có thấy thì cũng chẳng để làm gì. Bởi vì hai ngày vừa qua, vợ chồng cùng cứ sống như ở hai thế giới song song vậy. Không ai nói với ai một câu nào. Tới bữa cơm thì thậm chí ông còn làm riêng một bát để ngồi ra chỗ khác. Giờ tới bên ngoài, ông Tâm đảo mắt một vòng. Phía dưới bếp không thấy vợ của mình đâu. Gian phòng khách cũng như cái phòng ngủ của thằng Hậu cũng không thấy. Thế là không còn cách nào khác, ông đành phải mở miệng cất tiếng. Bà đâu rồi? Ta chuẩn bị đồ đạc xong chưa? Còn đi cho nó kịp giờ nào? Không có tiếng của vợ trả lời. Ông nhíu mày và có chút bực dọc, trong đầu cũng chỉ nghĩ chắc là bà Tâm đang ở bên ngoài cho đám gà vịt ăn. Đúng thật là lúc nào rồi mà còn làm mấy cái chuyện như vậy. Vừa nói ông vừa đẩy cánh cửa rồi bước thẳng ra cái mái nghiên. Trời lúc này cũng đã dần hừng sáng, tuy mặt trời chưa lên hẳn nhưng cũng đủ để trông nhìn thêm mọi thứ. Và cũng chính cái luồng ánh sáng của buổi bình minh này làm trung tâm chứng kiến một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Đó chính là một thân người treo lủng lẳng trên cành cây sung trước sân nhà. Và tất nhiên cái thân người này không ai khác, đó chính là bà Tâm. Trời đất ơi, bà ơi, bà làm sao thế này? Vừa la lớn, đông vừa chạy đến kéo vợ của mình xuống. Thế nhưng vì đang hoảng sợ và lại tay chân cuống quýt cho nên ông bị trượt ngã, nằm sõng soài ở dưới đất. Có ai không? Có ai không? Nghe tiếng kêu cứu thì lúc này cũng có mấy người hàng xóm thân cận bước qua. Khỏi phải nói, nhìn thấy bà Tâm như vậy, ai nấy đều hoảng hốt. Thực ra từ hôm qua đến giờ, vài người thân thiết cũng nghe được câu chuyện của hai vợ chồng họ. Giờ đây cũng suy ra được lý do vì sao mà bà Tâm lại đi đến cái quyết định như vậy. Dưới sự giúp đỡ của những người hàng xóm, bà Tâm bấy giờ được đưa xuống. Gương mặt của bà tím tái đi vì bị sợi dây thắt cổ. Chắc là thời điểm bà quyên sinh là lúc nửa đêm, cho nên không nghe hay ai biết. Nói thêm một chút về tình trạng thi thể của bà, ngoài cái làn da tím tái kia thì cặp mắt của bà mở to trừng trừng nhìn thẳng lên trời. Nếu không phải là vì chút thân quen, chắc hẳn sẽ cảm thấy nổi cả da gà. Ông Tâm thì bấy giờ quỳ bên sắc của vợ rồi gào lớn. Bà, tôi đâu có trách bà đâu, sao bà lại đi đến cái bước đường cùng này chứ? Bà nói tôi nghe, tại sao hả? Tại sao bà đi như thế này? Tôi với thằng Hậu phải biết làm sao đây? Nghe thấy những lời này, người ta không khỏi cảm thấy xót xa. Đến gần trưa, vì chưa được giờ cho nên thi thể của bà Tâm vẫn còn đang được quàng trong cái chõng tre. Ở gian phòng khách, trong lúc mọi người đang phụ giúp chuẩn bị thì từ bên ngoài có mấy bóng người bước tới. Ông Tâm, bà Tâm ơi, đã chuẩn bị sắp xếp dọn đồ đi chưa? Sao mà kéo đông người đến như vậy? Tính lật lọng đâu hả? Ông Tâm lúc bấy giờ từ trong nhà bước ra. Chúng mày lấy tới nhà hả? Đúng vậy, vợ tao chết rồi. Để vài hôm nữa, sau khi làm tang lễ, tao sẽ giao cửa giao nhà ruộng vườn cho chúng mày. Ủa, sao mà trùng hợp vậy hả? Hay là vợ chồng ông tính diễn tuồng để trốn nợ? Mẹ kiếp, chứ mày không tin cứ bước vào bên trong đi. Còn đây nào muốn đòi nhà trong ngày hôm nay, không cho tao làm tang lễ cho vợ thì bước qua xác của tao đi. Vừa nói ông vừa cầm chai rượu đặt ở gần đó, đập cho vỡ chai rượu rồi ông giơ lên. Không chỉ có ông mà những người bà con hàng xóm lúc này cũng bắt đầu tỏ rõ sự bất bình. Chứ mày không có tình người hả? Nghĩa tử là nghĩa tận, để cho người ta làm tang lễ đi. Đám giang hồ lúc bấy giờ tỏ ra yếu thế, và chắc rằng chúng cũng không muốn làm dùm beng lên mọi chuyện, cho nên ném về phía ông Tâm một cái ánh nhìn để khinh bỉ. Được rồi, thế thì cho thêm vài ngày, ông cứ làm tang lễ cho vợ ông đi, xong rồi chúng tôi sẽ tới lấy. Lúc đó được có mà bày vẽ lý do lý chống nữa đấy. Nói tới đây thì đám giang hồ quay lưng bỏ đi. Còn chưa kịp định thần thì lại tiếp tục có thêm bóng người khác chạy vào. Lần này là thằng Hậu, nó cũng đã được mọi người báo tin, cho nên từ khi nhà nội tức tốc chạy về, chắc là trên đường nó đã khóc nhiều lắm, cho nên cặp mắt của nó lúc này đỏ hoe. Bố, bố ơi, mẹ con. Ông Tâm nhìn thấy con trai như vậy thì vỡ òa. Ông đưa tay chỉ vào bên trong. Mày vào đi, mày vào nhìn mẹ của mày đi, chứ sắp tới giờ khâm liệm rồi đấy. Thằng Hậu chạy vào bên trong, quỳ sập xuống bên thi thể lạnh cứng của mẹ. Nó nắm lấy cổ tay của bà Tâm rồi miệng gào lớn. Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con đi vậy? Mới hôm qua đây mẹ mới sửa soạn đồ đạc cho con. Mẹ dặn con là ở bên nhà nội, lo xếp gọn gàng rồi chờ hôm nay bố mẹ về đến. Vậy mà sao bây giờ mẹ? Những tiếng khóc thần cứ như vậy vang lên điên hồi. Và ông trời dường như cũng cảm thấu cái nỗi đau ấy, cho nên kéo mây đen sớm chớp tới giật đùng đùng từng cơn. Đã giờ chiều cũng lúc đến thời điểm khâm liệm, toàn bộ tang lễ được một vị sư thầy ở ngôi chùa gần đó đứng ra để làm chủ tế, cũng như là lo liệu mọi việc. Ông sau khi thay bộ quần áo mới cho bà Tâm thì bấy giờ vẫy gọi hai vị sư trẻ hơn đi theo mình phụ việc. Nè hai đứa, mỗi đứa một đầu, đưa bấy vào trong quan tài đi, cẩn thận thôi, đừng có làm xê dịch quần áo trên người. Hai người kia gật đầu chia nhau. Thế nhưng khi vừa chạm vào người của bà Tâm thì từ bên ngoài một cơn gió thổi vào bên trong, hất cái khăn bằng vải xô cho mặt của bà, để lộ ra một gương mặt không mấy dễ chịu. Và nó cũng làm cho một vị sư trẻ giật mình mà vô thức buông tay. Việc này gần như làm cho đôi chân của bà Tâm buông thõng xuống đất. Trời đất ơi, cái gì hả? Mau đỡ bà ấy lên. Vị sư thầy vừa kéo tấm khăn che mặt cho bà Tâm vừa gắt. Cái vị sư trẻ vội vàng chấp tay, ra mấy xá rồi nhấc chân của bà Tâm lên. Nhìn thấy cảnh tượng mẹ của mình chuẩn bị được đưa vào quan tài, thằng Hậu òa khóc nức nở. Thế nhưng nói gì thì nói, cũng làm sao ngăn cản được cái chuyện này lại, khi mà thi thể của bà Tâm đã nằm yên vị trong chiếc quan tài gỗ. Những người bà con hàng xóm cũng bước tới để phụ giúp đóng từng chiếc đinh. Những tiếng búa nện chăn chát cứ như vậy đánh vào bên trong ruột gan của ông Tâm vậy. Ông nhắm mắt lại cố gắng ngăn cho hai dòng nước mắt chảy xuống. Và rồi khi mở bừng ra, đột nhiên ông thấy chung quanh mình tối sầm, không hề có bất cứ ai. Ủa, cái gì vậy? Còn chưa kịp vậy thì cái sự thắc mắc trong lòng cũng bất chợt. Và từ trong chiếc quan tài một bàn tay nhô lên bám vào thành gỗ. Cái bàn tay này khiến cho ông Tâm giật mình. Lúc này đây ông như bừng tỉnh, trước mắt khung cảnh trở về như bình thường. Bố làm sao vậy? Thằng Hậu vừa nhìn ông Tâm vừa hỏi, còn ông thì lắc đầu. Không có gì. Mà bố này, sao con? Con thực sự hận cái lão Văn kia. Nếu lão ta không lừa mẹ thì đâu có chuyện đó. Mày đừng nghĩ ngợi lung tung con à. Người đang làm trời đang nhìn. Tao tin rồi đấy, rồi đó cái thằng Văn sẽ bị trời trừng phạt. Sau khi chiếc đình cuối cùng được đóng suốt nắp áo quan, thì vị sư thầy cũng tiến hành làm lễ phát tang. Suốt cả ngày hôm ấy, bà con trong làng đến viếng đông lắm, bất chấp cho cơn mưa cứ đổ xuống từ trên trời xối xả. Không ai là không cảm thấy xót thương cho người phụ nữ tội nghiệp phải ra đi theo cái cách oan ức như vậy. Nhưng mà người ta đâu biết được làm gì ngoài cố gắng động viên hai bố con của ông Tâm, với hy vọng họ sẽ sớm vượt qua nỗi đau này. Mới đây mà đã hết một ngày, theo như vị sư thầy tính toán thì thời gian còn lại trước khi đưa bà Tâm ra nghĩa địa còn hơn một ngày. Ông Tâm lúc này ngồi kế bên quan tài của vợ. Ông lấy chai dầu châm thêm vào cái đèn kia ở dưới. Theo quan niệm của mọi người, cây đèn này phải luôn luôn được thắp sáng trong suốt thời gian diễn ra tang lễ. Coi như vậy thì vong hồn của người mất mới được soi sáng và tìm về chốn Tây Phương tịnh độ. Ngoài ông Tâm ra thì trong nhà giờ đây cũng chỉ có lác đác vài người bà con ở lại để cho không khí có phần ấm cúng. Mà gọi là ở lại vậy thôi, chứ người nào người nấy đều đã say khướt, nằm ngủ rải rác khắp trong các văn phòng. Trầm thêm dầu xong, ông Tâm đứng lên bước ra ngoài. Lúc này trời không còn mưa, nhưng cái bầu không khí se lạnh khiến cho lòng của ông càng thêm phần u buồn. Bước ra mái hiên với điếu thuốc lá trên tay, ông châm lửa rít một hơi thật sâu. Kể thần từ khi bà Tâm tự vẫn rời khỏi cõi đời theo cách hết sức bất ngờ, ông cũng hoàn toàn quên đi những tức giận cũng như là trách móc của mình. Hay nói đúng hơn là ông đang tự hỏi, không biết cái quyết định treo cổ này xuất phát từ những lời nói cũng như thái độ lạnh lùng của ông hay không. Càng nghĩ ông lại càng cảm thấy bản thân của mình bế tắc. Và rồi khi cặp mắt vô thức ngước lên nhìn cây sung trước nhà, ông giật mình là bởi vì trông thấy ở đó có một cảnh tượng quen thuộc và kinh dị. Đó chính là cái cảnh thân người treo lủng lẳng của bà Tâm như lúc sáng nay ông đã chứng kiến. Nhưng làm sao có thể, khi tang lễ của bà đang được diễn ra, còn thân xác đang nằm yên vị trong cỗ quan tài gỗ. Không tin vào mắt của mình, ông đưa tay lên vỗ vài cái. Và đúng là khi nhìn lại chỗ gốc cây sung thêm lần nữa, ông chẳng thấy bóng dáng của bà Tâm đâu. Buông một câu thở dài, ông lẩm bẩm: bà, tôi nhớ bà quá. Cần chưa kịp định thần, vừa dứt lời thì ông Tâm nghe thấy có tiếng rên rỉ vọng lại bên tai. Cái tiếng rên rỉ này nghe khá nhỏ, nhưng vì chung quanh mọi thứ yên ắng, ông vẫn có thể nghe được. Đôi mắt nhìn chung quanh để tìm kiếm nơi phát ra tiếng rên, cũng chẳng mất nhiều thời gian để trông thấy trong góc của cái hàng rào là một bóng người mặc đồ trắng ngồi thu lu, quay lưng về phía của ông. À, ai đó? Ông Tâm cất tiếng gọi, tuy nhiên không thấy đối phương trả lời. Ông bước thêm vài bước rồi lại gọi: ai đang ngồi khóc đó? Và rồi đến khi chỉ còn cách đối phương chừng 3-4 bước chân, trong chớp mắt thì bóng người kia đã biến đi đâu mất. Cái gì vậy? Ông Tâm nhìn quanh thêm một vòng, tìm kiếm một hồi, ông thở dài cho rằng cả ngày hôm nay mình không ăn uống nghỉ ngơi cho nên thấm mệt rồi hoa mắt. Thế là ông hút cho xong điếu thuốc quay trở vào phòng. Vừa vào bên trong chiếc quan tài của vợ, tranh thủ nghỉ ngơi chợp mắt bởi sáng mai còn phải làm lễ cũng như là tiếp khách. Và rồi trong cơn mê man, ông lại thấy mình đang đứng giữa cái khoảng sân, xung quanh không có bóng người nào. Chưa dừng lại ở đó, ông thấy đứng trước mặt của mình là bà Tâm. Không cần biết mơ hay tỉnh, ông liền cất tiếng gọi vợ: bà ơi. Bà Tâm cũng quay sang nhìn Trầm. Nhưng cũng chính lúc này đây, ông Tâm nhận ra gương mặt của vợ mình đã thay đổi. Cụ thể cặp mắt của bà lúc này đỏ lừ, miệng có mọc ra hai cái răng nanh dài ngoằng. Bà ơi, bà làm sao thế này? Bà Tâm được cặp mắt nhìn Trầm. Ông an tâm, tôi nguyền rủa cái đám lừa đảo cướp đất cướp nhà của mình, tôi nguyền rủa chúng nó. Nói dứt câu thì bà biến mất. Ông Tâm thấy trời đất như là quay cuồng, mà cho đến khi có một bàn tay lay gọi thì ông mới bừng tỉnh. Bố ơi. Người gọi ông Tâm đây không ai khác chính là Hậu. Ông Tâm vẫn ngơ ngác lắm, là bởi vì dường như chưa thoát khỏi giấc mơ. Cũng phải mất một lúc ông mới có thể đứng dậy. Nhìn ra bên ngoài trời lại tiếp tục đổ mưa, vị sư thầy trên chùa đã tới. Ông ngồi mở mấy cuốn kinh Phật ra, miệng lẩm bẩm nói gì đó với hai người đệ tử. Nhận ra ông Tâm đã tỉnh, vị sư bấy giờ quay sang: chào ông. Dạ chào thầy. Ông lại đây tôi có chuyện muốn nói. Cái chuyện gì vậy thầy? Hôm qua tôi tính giờ chôn cất là vào trưa ngày mai, nhưng mà cứ tình hình mưa gió thế này, tôi nghĩ nên là hoàn tất trong hôm nay, chứ ngày mai mưa còn lớn hơn đấy. Cái này nếu mà đổi giờ thì có ảnh hưởng gì không? Không có ảnh hưởng gì cả. Tôi nói để ông biết như vậy là sắp xếp thông báo với mọi người. Dạ vâng, nếu mà thầy đã nói như vậy tôi xin nghe. Đến xế chiều khi mà cơn mưa vừa tạnh ráo thì cũng là lúc tiếng trống chiêng nổi lên. Lễ di quan đưa quan tài của bà Tâm ra nghĩa địa chính thức được bắt đầu. Đoàn người đưa tang không đông, một phần là vì sợ trời mưa gió, phần nữa là những người không có mặt đi viếng hôm nay. Ông Tâm không thể thông báo cho họ ngày giờ bị thay đổi. Có gì khi ngày mai họ tới, ông sẽ xin lỗi vì thiếu sót. Trên đường đi ra nghĩa địa, thằng Hậu thì thầm: Bố à, phải là mình đưa mẹ về nhà nội rồi thật luôn ở đó hả bố? Ở đành vậy chứ biết sao. Nhà thì trong nay mai cái đám kia nó sẽ đến rồi nó xiết thôi. Men theo con đường mòn nhỏ, mọi người đi ra tới nghĩa địa, nơi mộ huyệt đã được đào sẵn. Trước khi hạ chiếc quan tài xuống, vị sư thầy còn làm thêm một cái lễ nhỏ. Đến khi chứng kiến giây phút lìa xa của vợ mình, hai bố con đồng tâm được một phen gào khóc. Mấy người bà con họ hàng trong đám tang cũng chỉ biết thở dài để ái ngại. Tôi đến bữa cơm đầu tiên trong nhà vắng lặng, mọi người cũng đã ra về gần hết, chỉ còn lại ông Tâm cùng với thằng Hậu. Sau khi cúng cơm chay cho vợ, ông mới chỉ xuống mặt bàn: Cơm canh đấy, mẹ ăn đi rồi ngủ, ngày mai dọn dẹp đồ để về lại nhà nội. Bố à, con có chuyện này muốn nói. Chuyện gì? Chắc sắp tới con sẽ đi lính. Mày bị điên hả? Con không điên đâu, con đang nghiêm túc. Nghiêm túc cái gì? Chính vì cái chuyện đó của mày. Con biết chứ, vì con cho nên xảy ra cái thảm cảnh này. Nếu vì vậy bây giờ mày lại đòi đi, bọn mày không xem tao với mẹ mày ra gì hả? Không phải. Bố nghe con giải thích đã. Con biết vì con mà cả nhà mình bây giờ không còn gì, đất đai ruộng vườn bị lửa hết. Con nghe người ta nói đi như vậy nguy hiểm, thế nhưng mà hàng tháng con lương người ta trả con sẽ dành dụm rồi gửi về cho bố mẹ mua lại đất xây nhà. Nhưng mà thưa bố là cái chuyện này, lúc chiều con đã thắp hương trước quan tài của mẹ để xin mẹ phù hộ cho con mạnh giỏi, chân cứng đá mềm rồi. Với lại con phải lo cho tương lai của con, đâu thể nào ăn bám bố mãi. Bố an tâm đi, con nhất định sẽ dành dụm đủ tiền rồi trở về gây dựng sự nghiệp cho nhà mình. Cái thằng này. Ông Tâm có chút trách móc con trai nhưng cũng xúc động khi nghe những lời nói từ tận đáy lòng này. Ông sụt sùi đưa tay lên hướng về bàn thờ nhỏ của vợ: Bà xem đi, cái thằng Hậu nhà mình nó khôn lớn thật rồi bà à. Không có tiếng của ai đáp lại. Cả đêm ấy ngài bố con gần như thức trắng để thắp hương lên bàn thờ của bà Tâm, vì họ muốn đêm nay sẽ ở bên cạnh bà là đêm cuối cùng mà mọi người còn hiện diện trong căn nhà này. Sáng hôm sau, như đã hẹn từ trước, cái đám giang hồ kia lại xuất hiện. Nhưng bấy giờ thì bố con ông Tâm đâu còn lý do gì để trì hoãn việc đó. Hai bố con ông từ trong nhà bước ra, thằng Hậu thì xách mấy cái túi đồ lỉnh kỉnh. Riêng phần ông Tâm thì ông gói lấy tấm di ảnh của vợ mình lại ôm phía trước. Xem ra công tử ra ghê quá. Được rồi, ông làm tốt rồi đấy. Thôi thì cũng xin chia buồn, hy vọng bố con ông sắp tới sẽ sống tốt. Mày không cần phải giả nhân giả nghĩa đâu. Cái mảnh đất mảnh vườn với mấy cái mẫu ruộng bây giờ là của chúng mày. Nhưng mà đừng có vội đắc ý nha. Trời có vay có trả cả đây, chúng mày sẽ nếm mùi nhân quả báo ứng mà thôi. Đừng có đem hai cái từ nhân quả ra nói với đám này. Tôi chỉ sợ là không có tiền thôi, chứ nếu mà có thần Phật ra tôi còn hối lộ được đó. Nói chi mà nhân với trả quả. Dứt câu thì cả đám này bấy giờ liền ồ cả lên. Ông Tâm không muốn nói thêm nữa, cho nên cùng con trai bước ra bên ngoài. Này, chiếc xe lôi đã đợi sẵn từ bao giờ. Ngồi trên chiếc xe trước khi dần khuất khỏi con đường mòn, ông Tâm nhìn lại căn nhà của mình. Và cũng chính lúc này đây, ông là một lần nữa trông thấy cái thân hình trong lùng lẳng ở nhánh sung. Nửa năm trôi qua, từ sau cái lần lừa để trả hết số tiền, ông Văn lúc bấy giờ lại ngứa ngáy chân tay. Với cái thói cờ bạc của mình, ông bà ta có câu là ngựa quen đường cũ. Ông Văn không thể nào mà cứng lại được cái ma lực của những lá bài đỏ đen. Chiều này khi nhận tiền thuốc từ mấy bệnh nhân chi trả, ông không bỏ vào két cho vợ của mình mà ông liền lặng lặng nhét vào trong túi quần. Sau đó ông đi ra ngoài, leo lên chiếc xe đạp rồi lái đi. Nên mà ông đến đã sới bạc. Kẻ cầm đầu trong đám đó không ai khác chính là tên giang hồ lần trước đến xiết nợ gia đình của nhà ông Tâm. Khi đến nơi, lão Văn trông thấy cái sới bạc vắng vẻ lắm, thấy có một tên giang hồ đứng hút thuốc gần đó, ông liền tiến tới. Chỗ em này, cho tôi hỏi là hôm nay anh Tư có xong bài không? Mở cái gì nữa mà mở, xong bài chuyển về Mỹ Đức rồi. Trời đất ơi, cả mấy tháng nay tôi đâu có sang chơi đâu, là tại vì con vợ của tôi nó cằn nhằn quá đấy. Bây giờ êm xuôi cả rồi, Thì nó nguôi nguôi thì tôi mới biết đó chứ hả? Mà cái sòng bài chuyển về nó được lâu chưa hả chú em? Cũng được vài ngày gần đây thôi. Tại vì trên đây cạnh tranh với mấy sòng bạc khác, rồi bị đám cướp ngày bên nhà cảnh sát cho nó tới vòi vĩnh tiền bạc đó. Cho nên đại ca mới chuyển về làng Mỹ Đức rồi. Ai có hứng thú thì tới đó. Ủa làng Mỹ Đức cụ thể là ở đâu? Còn ở đâu? Cái nhà mà đợt trước ông cấn nợ cho đại ca đấy. Bây giờ công dụng mà sòng bạc luôn. Đất đai rộng, sắp tới ngày đầu đại ca còn mở luôn cả chừng gà cho mấy anh em đổi gió đấy. Ngay tới đây thì ông Văn có chút giật mình. Tất nhiên là ông cũng có nghe về cái chết của bà Tâm. Thế nhưng mà thời điểm đấy, có cho tiền ông cũng không dám đến để thăm viếng. Là bởi vì nhiều khi ông Tâm với bà con họ hàng nổi máu điên lên thì sẽ không biết có chuyện gì xảy tới. Những tưởng là sẽ không bao giờ bén mảng tới cái nơi đó nữa. Thế nhưng trước giờ việc sòng bạc chuyển xuống đó, ông Văn bấy giờ cũng có chút chần chừ. Nhưng mà dẫu vậy cho đến cuối cùng thì con ma cờ bạc trong người của ông đã chiến thắng. Ông ta trở về nhà lấy cớ đi khám bệnh cho một người quen ở xã, rồi cứ như vậy đạp xe về đảng Mỹ Đức. Khi đến nơi thì ông có chút giật mình. Khi căn nhà và cảnh vật chung quanh trông không khác gì cái thời điểm lần cuối cùng mà bản thân tới đây. Chưa hết, ông còn nhìn về phía gốc cây sung, nơi mà theo lời kể chỗ bà Tâm treo cổ. Ông thấy dưới gốc cây có khá khá những chân hương, rồi thì bánh trái. Ông bất ngờ lắm. Còn đang phân vân có biết nên vòng hay không, thì hai tên giang hồ làm nhiệm vụ cảnh giới canh chừng cho sòng bạc bước ra. Đi đâu đây? Giờ một trong hai tên đó nhận ra thì liền nhoẻn miệng cười. À, anh Văn hả? Cơn gió nào mà lại đưa anh tới đây vậy? Ta tới chơi bài. Sòng vẫn còn đang mở bên trong phải không? Đúng, mà cả ngày mà. Chỉ sợ ông không có tiền thôi. Mà tính ra lâu lắm thì cũng không thấy ông anh xuất hiện nhỉ. Hôm nay lại tới đây chơi. Hỏi nhiều, mau chỉ chỗ ta ra dựng xe đi. Để ông anh ơi, trong sân này, ông anh muốn dựng ở đây bao lâu cũng được cả đó. Chỉ trừ cái gốc cây vía của mọi người ra thôi. Sao? Gốc cây vía là sao hả? Đúng, đây này. Vừa nói tên giang hồ vừa chỉ vào gốc cây sung. Gốc cây vía là sao? À thì gọi là vía với nhau vậy thôi. Là bởi vì đám con bạc trong phòng cứ thua là chúng nó lại kéo ra cây gốc cây này để thắp hương đó. Cúng vái rồi dâng lễ bánh. Mà cũng hay đó. Ở đây cái này thì em nghe phong phanh là cúng cho người chủ cũ treo cổ chết ở đây. Ủa lẽ là ông anh không biết hả? Thì tao bái lên lắm đó. Thường là ai thành tâm cúng kiến thì được bà bái chiếu cố phù hộ cho. Ông anh vào chơi đi nên cũng áp dụng. Nếu mà không muốn mình thua tha quá. Ông Văn bấy giờ liền cau mày. Thôi đi, tôi không muốn nói chuyện với cái tên giang hồ này nữa. Ông ta dừng chiếc xe đạp của mình vào trong góc hàng rào, rồi cứ như vậy bước thẳng vào bên trong. Khi vào đến nơi thì ông Văn có chút thở phào, là bởi vì toàn bộ không gian được bài trí thì đúng kiểu của một cái sòng bạc. Ngoài ra thì có đến cả mười mấy, hai chục người đang thi nhau sát phạt bằng đủ loại hình thù, từ tú bài lơ khơ, bài tứ sắc cho đến mặt trược. Thấy có một sòng bài tiến đến gần đó, ông đến bước vào bên trong. Này, có chỗ nào trống không cho tôi tham gia? Có, ngồi xuống đi. Nên giờ thiếu một tay mà không biết tìm đâu, mày có ông anh này đúng là ý trời. Dòng dã gần 4-5 giờ đồng hồ trôi qua. Hôm nay có lẽ vận may của ông Văn đến khá nhiều, khi mà ông ta thắng bạc liên tục. Thậm chí là gần như chơi 10 ván thì có đến 7-8 ván ông về nhất. Thành thử ra là toàn bộ vốn liếng của mấy con bạc khác đều bị ông hút sạch. Thôi nghỉ đi, hôm nay ông anh đỏ quá thế, chúng tôi chơi không có lại đâu. Giờ tiền hết rồi, hẹn ông anh ngày mai chúng tôi phục thù nhé. Sao, ông anh chơi nữa không? Có chứ. Ông Văn bấy giờ hí hửng vừa gật đầu. Tất nhiên là phải chơi rồi. Tôi chưa ăn hết gia sản của mọi người mà, chưa ngừng lại được đâu. Ông đừng có đắc ý. Sau khi mấy con bạc kia đứng lên thì ông Văn cũng nhận ra trời đã không còn sớm nữa. Kiểm đếm tiền xong, ông lấy vài tờ gửi cho đám giang hồ canh sầm. Trông thấy tiền thì cúi đầu cảm ơn như là thánh sống vậy. Và tất nhiên cái niềm vui từ trong việc thắng bạc khiến ông Văn quyền bẵng cả đi. Nếu bản thân đang đứng đã từng ghi dấu tội ác của chính bản thân mình. Trở về đến nhà thì bầu trời cũng đã là nửa đêm. Ông Văn hớn hở bước vào bên trong, miệng huýt sáo. Bà Huệ vợ của ông thì tỏ ra bất ngờ lắm. Ủa có chuyện gì mà vui coi bộ ông yêu đời thế? Thì tôi lúc nào mà chả không yêu đời. Ông đi khám bệnh cho người ta thế nào đã xong chưa? À cái này thì chưa xong. Ngày mai tôi phải đi thêm chuyến nữa. Có thật không? Hay là ông lại đành đúng bờ bạc đó hả? Ồ hai cái bà này. Cờ bạc là cờ bạc thế nào? Ờ thì tôi cũng chỉ nói vậy thôi. Nhắc chồng nhớ để mà đổ nợ thêm một lần nữa thì không có trả nổi đâu. Tôi biết rồi, bà cứ an tâm đi. Thôi thật thì tôi không an tâm. Giờ chỉ mong ông chí thú làm ăn. Với lại tôi thấy có chút áy náy khi mà lần đó ông lợi dụng chuyện chị Tâm không biết chữ rồi lừa chị ấy. Cái bà này tự dưng lại nhắc đến cái chuyện đó để làm cái gì? Tôi không phải là nhắc mà làm. Thôi thôi, đừng có nói khủng điên đó. Tôi cấm bà nhắc tới đó. Chuyện qua rồi mình cũng cho phía ấy mượn 6 cây vàng chứ không phải là cướp trắng gì đâu. Có qua có lại cả thôi. Không có phải nợ nần gì hết, bà hiểu không? Tôi hiểu rồi. Hiểu là tốt. Đóng cửa lại đi. Tôi đi tắm rồi ngủ đây. Hôm nay làm lụng kiếm tiền mệt mỏi lắm rồi. Nói dứt câu thì ông Văn bước xuống dưới nhà. Còn lại một mình thì bà Huệ bấy giờ thở dài rồi đi lên kiểm tra cửa nẻo. Khi đóng xong cánh cửa chính, bà tắt luôn cái bóng đèn trong phòng khách. Thế nhưng khi mà còn chưa kịp bước về phòng thì bên tai cửa bà vọng lại cái âm thanh ken két của một cái cửa chính bằng gỗ. Theo phản xạ bà liền quay lại. Trời lúc này khá tối nhưng cũng đủ để cho bà trông thấy cánh cửa lúc này đang được mở ra. Ơ, vừa rồi mình đã chốt cửa lại cẩn thận rồi cơ mà. Sợ có người liền vào, thế là theo phản xạ bà liền mở cái bóng đèn lên rồi đưa mắt nhìn chung quanh. Trong căn phòng lúc này không có ai. Có chút thở phào, bà Huệ bước tới vừa đóng cửa vừa lẩm bẩm, chắc là mình buồn ngủ quá cho nên cài lộn then. Đóng cửa xong, bà cũng cẩn thận kiểm tra một lần nữa rồi tắt đèn quay lưng trở về phòng của mình. Thế nhưng bà Huệ đâu biết được rằng từ nãy đến giờ trong góc nhà vẫn có một cái bóng đèn đứng chầm chầm nhìn vào từng hành động. Và đôi mắt của cái bóng đèn này nó nổ rực, tựa như là hai đống lửa vậy. Và đến trong phòng thì ông Văn lúc này cũng đang leo lên nằm yên vị trên giường. Bà Huệ bấy giờ nằm xuống bên cạnh miệng thì thầm: ông này, sắp tới thằng Phúc con của mình nó đến tuổi được gọi đi lính rồi đấy. Ông lo mà tính đường đi nha. Yên tâm, tôi tính cả rồi. Lần trước 6 cây vàng ấy không chỉ lo cho mỗi thằng Hậu mà tôi còn giao luôn chi phí cho cái thằng Phúc nhà mình nữa. Trời đất ơi, ý của ông thì mỗi đứa là 3 cây. Nhưng mà tôi không nói cho vợ chồng lão Tâm biết. Bà đừng có nhắc tới cái đám ấy, chuyện nó qua rồi. Ông đúng thật là. Còn nói chuyện của hai vợ chồng đến đây thì gián đoạn, là bởi vì những tiếng ngáy đều đặn của ông Văn đã bắt đầu vang lên. Còn về phần của bà Huệ, khi chìm vào giấc ngủ thì gần như lập tức một cơn ác mộng kinh hoàng cũng ập tới. Cụ thể thì bà trông thấy mình đang đứng trước một căn phòng có phần quen thuộc lắm. Thế nhưng nhất thời bà không hề nhớ ra Mình đang ở đâu thế này. Còn đang băn khoăn không biết phải làm gì thì tiếp theo bên tai của bà vang lên tiếng gọi: Chị Huệ ơi. Quay mặt nhìn về phía phát ra tiếng gọi, nhưng bà Huệ lại không nhận ra cái người vừa gọi mình đây không ai khác chính là bà Tâm. Tuy chưa xác định được là mình mơ hay tỉnh, thế nhưng bà Huệ ý thức được rằng đối phương đã không còn sống nữa. Thế bà giật lùi lại đằng sau, miệng của bà lắp bắp: Chị Tâm. Sao? Cả người quen không có chào hỏi được một tiếng hả? Bà Tâm vẫn nở một cái nụ cười đầy thân thiện. Chị chẳng phải đã chết rồi sao? Chết đâu mà chết. Tôi đến thăm vợ chồng của chị đây. Không thể nào. Chị chết rồi cơ mà. Chết rồi thì sao hả? Nếu chết rồi thì tôi tới đòi mạng nhà chị có được không? Nói dứt câu thì gương mặt của bà Tâm bấy giờ đã thay đổi. Trong cái gương mặt của bà kinh dị vô cùng, nó còn đang phân hủy, máu thịt thì cứ trộn lẫn cả vào nhau. Ngoài ra còn có thêm cả giòi bọ lúc nhúc. Quá sợ hãi, bà Huệ rú lên rồi toan quay lưng bỏ chạy. Thế nhưng hãy nhìn về phía nào thì bà cũng trông thấy bà Tâm đang đứng ở đó. Đừng mà. Tôi xin chị đấy, làm ơn tha cho tôi đi, tôi không biết gì cả. Nhưng những lời van xin này có vẻ như không có nhiều tác dụng, khi mà bà Tâm càng ngày càng tiến tới gần hơn. Khi chỉ còn cái hình ảnh kinh dị ấy chưa đến hai bước thì bà Huệ hét toáng cả lên. Chính tiếng hét này làm cho bà bừng tỉnh. Còn chưa kịp hoàng hồn thì ở bên cạnh đã vang lên tiếng gắt gầm. Bà làm cái gì vậy? Giật hết cả mình. Tất nhiên là lời nói đây là của ông Văn. Bà Huệ liền chụp lấy tay của chồng. Ông ơi, tôi sợ quá ông à. Sợ cái gì? Làm sao mà sợ? Tôi vừa trông thấy chị Tâm. Tâm nào? Thì chị Tâm đấy. Bà lại bắt đầu điên rồi đấy hả? Tôi không điên. Tôi thấy chị ấy thật mà. Bà Huệ kể lại cơn ác mộng của mình cho chồng nghe. Thế nhưng ông Văn không những không tin, ông còn nhếch mép. Đúng là cái đồ đàn bà, chỉ có giấc mơ thôi mà cũng sợ đến vậy hả? Tôi nói cho bà biết nhé, là do lúc tối trước khi đi ngủ bà có nhắc tới nhiều đó, cho nên ngủ nghỉ sinh ra mộng mị. Chứ nhìn xem này. Vừa nói ông vừa chỉ về khắp căn phòng ngủ của mình. Bà có thấy ai ngoài hai vợ chồng mình không? Nhưng mà tôi không có nói nhiều nữa. Bà nằm ngủ đi, trời còn chưa sáng đâu, phiền phức quá thôi. Để tôi ngủ cho đủ giấc, ngày mai còn đi lo công chuyện. Trước những câu nói và thái độ phũ phàng của chồng mình, bà Huệ chỉ còn biết thở dài. Thế nhưng làm sao bà cho rằng đây chỉ đơn thuần là một giấc mơ được? Là bởi vì hình ảnh của bà Tâm nó rõ ràng lắm, rõ ràng đến mức mà bà không thể nào quên được. Giờ đây hình ảnh ấy vẫn còn in đậm, khiến cho gai ốc của bà nổi lên khắp người. Chằn chằn cho đến khi sáng hẳn thì bà Huệ cũng rời giường. Có vẻ như sau một đêm với giấc ngủ không trọn vẹn, bà có phần mệt mỏi lắm. Bước xuống dưới bếp bắt nồi nước chuẩn bị nấu một chút cháo loãng cho cả nhà ăn, thì bà lại nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ phía cái vòi nước vọng lại. Nhưng ở đó làm gì có ai? Bà bước tới vặn lại cái vòi nước. Trong đầu còn chưa kịp định thần lại thì bà gần như giật bắn mình. Là bởi vì phía cái sóng chấn bát, những âm thanh như thể bắt đũa va vào nhau. Đầu óc của bà như là mụ mị cả đi, không còn nghĩ được gì nhiều ngoài việc ngồi xuống. Một lát sau thì bà cảm nhận được có bàn tay của ai đó chạm lên vai. Thế là bà ngước lên rồi la lớn. Đừng động vào người tôi. Cái bà này, bà lại giở trứng rồi đấy hả? Người vừa nói đây là ông Văn, vợ của mình, với cặp mắt đầy khó chịu. Sao? Cháu thế nào? Hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mà bà chưa có nấu xong hả? Cái gì mà nửa tiếng đồng hồ? Tôi vừa mới xuống bếp đi thôi mà. Không tin thì bà nhìn đồng hồ đi kìa. Tôi đói sắp dã ruột ra rồi đấy. Không thể nào. Bà Huệ đi từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác. Khi bà nhìn lại cái bếp thì nồi cháo lúc này đang sôi, bốc lên một cái mùi thơm đặc trưng. Thế nhưng làm sao có thể, bởi vì vừa ban nãy thôi bà chỉ có bắt nồi nước sôi chứ chưa vo gạo hay chuẩn bị thịt gà. Vậy thì tại sao? Nhưng mà thêm một lần nữa, sau khi kể trong Văn nghe, ông không những không tin còn buông lời chế nhạo. Bà có vẻ như bị điên rồi đó. Hay là để tôi đưa bà vào trong nhà thương điên. Cái ông này, tôi nói nghiêm túc ấy mà ông không có tin. Tin bà rồi sao hả? Hay là cô Tâm quả thực là bước ra nấu giúp bà nồi cháo? Ông mới là người điên đó. Thôi, tôi không nói với bà nữa. Cháo chín rồi thì mang lên cho hai bố con tôi ăn đi. Xong xuôi tôi còn đi có việc. Bà Huệ đứng dậy gật đầu cho có lệ rồi bước tới phía trên bếp. Đúng thật là cái nồi cháo đang ở trên đó sôi lên ủng ục. Thở dài một hơi, bà liền bảo, chắc là mình hoa mắt thật rồi. Sau khi bày biện cái cháo ra trên mặt bàn thì bà Huệ bấy giờ lấy giỏ sách rồi chuẩn bị đi ra chợ. Hôm nay là ngày phiên chợ cho nên chắc xe đông lắm. Và quả đúng là như vậy. Khi mà đạp xe đến cổng chợ thị trấn thì bà thấy trước mặt của mình người ta đứng chen chúc với nhau. Sau khi dừng xe, bà cố gắng chen qua cái đám đông đó để tiến vào bên trong. Thế nhưng rồi khi đang chen chúc, bên tai của bà vọng đến những tiếng cười khúc khích. Có một chút giật mình, bà quay sang nơi phát ra tiếng cười kia. Và rồi gần như lập tức cổ họng của bà nghẹn lại. Cũng phải thôi, bởi vợ nhận ra cái gương mặt để kinh dị phân hủy của bà Tâm hệt như vào giấc mơ hôm qua. Theo phản xạ, bà la lớn một tiếng rồi quỳ sụp xuống. Cái tiếng la này khiến những người chung quanh bà giật mình. Cái bà này, bà sao đấy? Phải một lúc lâu thì bà Huệ mới bình tâm trở lại. Và tất nhiên là chung quanh không hề có hình ảnh cấm kích nào. Quá sợ hãi, bà liền tức tốc đứng dậy. Thậm chí lúc này không còn đủ tỉnh táo để ra chợ mua đồ. Vốn là một người khá sợ ma quỷ, cũng như tin vào những điều tâm linh, thế là bà liền rời khỏi khu chợ để chạy đến nhà một vị thầy bói. Cái người này thỉnh thoảng bà cũng hay ghé đến để xem quẻ. Lại nói về ông Văn, ăn sáng xong ông đạp xe rời đi. trên người mang theo rủng rỉnh toàn là chỗ tiền hôm qua thắng được bạc. Tất nhiên không quá khó để đoán được ông đi đâu. Khi đến cái sòng bạc của đám giang hồ cũng như ngày hôm qua, ông tiến tới dựng xe xăm xăm bước vào bên trong. Như đã nghẹn, đám con bạc kia cũng đã có mặt đầy đủ. Ông Văn bấy giờ thì hí hửng bảo: "Hôm nay chơi sớm vậy hả? Công các bà có đem đủ tiền không? Hiền trí đi, người không đủ tiền sợ là ông đấy. Cớm nhà hôm qua còn là bại tướng của tôi, bây giờ lên giọng quá vậy? Đừng có nói nhiều nữa, chơi đi." Bốn tay cờ bằng bấy giờ lại ngồi xuống, là bởi vì vận may hôm nay có vẻ như không mỉm cười với ông. Chơi đầu thua đấy, toàn bộ chút tiền mang theo đến trưa đã gần hết sạch. Vừa vết trong túi chỉ còn vài đồng lẻ, ông bấy giờ đứng lên rồi bảo: "Nghỉ sợ hơi một chút đi." "Sao đấy, hay là hết tiền?" "À không, tiền ở đâu mà hết, còn tôi vẫn còn yên tâm. Tưởng đâu nếu hết chúng tôi cho vay, còn không sợ ông thì cứ đi đi, một lần nữa sẽ có tìm thầy khác mà. Về là về thế nào, tôi chơi cứ chia bài đi, tôi ra ngoài đốt điếu thuốc rồi tính." Nói là làm, ông Văn tiến ra bên ngoài với cái điếu thuốc cầm trên tay. Khi ra tới nơi, bầu trời hôm nay khá là âm u, cho nên đám giang hồ không đứng trước cổng để canh nữa, mà chung hết xuống dưới cái mái hiên để ngồi uống rượu. "Sao đấy ông anh, sao lại ra đây, thua hay thắng? Nếu thắng thì cho bọn em chút lộc lá." "Thắng đâu mà thắng, hôm nay xui quá đây, thua không ngẩng đầu lên được đó." "Nếu mà thua quá hãy áp dụng thử cách của em đi." "Cách gì?" "Ờ, hôm qua em nói rồi đấy, ra kia châm nén hương rồi cầu khấn. Cái này ông anh cứ tin đi, cầu khấn xong mà tiếp tục thua em quỳ đầu xuống đất." Thế cái lời nói này có phần quả quyết của tên giang hồ, thì ông Văn chợt nghĩ, hay là mình cứ thử cũng chẳng mất gì cả. Có thể nói cái con ma cờ bạc đã khiến chồng quên khuấy đi việc mình từng làm, mà chỉ chầm chầm bước tới. Giờ đây ông còn cầu khấn chính cái người mà đã bị mình bức tử. Khấn xong, ông Văn cắm nén hương xuống dưới gốc cây rồi miệng lẩm bẩm: "Cầu cho tôi thắng bạc, tôi sẽ hậu tạ." Khi quay trở vào bên trong phòng, ông Văn lúc bấy giờ đã không còn tiền, nhưng ông ta cũng nhanh chóng tháo chiếc đồng hồ của mình đặt xuống. "Cái đồng hồ này giá trị gấp 20 lần mỗi ván cược. Thôi để chúng ta chơi lớn đi, được ăn cả, ngã về không?" "À, chơi lớn nhỉ? Ông thích thì chúng tôi chịu." Thế nhưng mà chẳng có cái sự may mắn nào xuất hiện. Khi các ván bài tiếp theo, tiêu bài của ông chia ra khá tốt, nhưng ngặt nỗi bị khắc chế bởi bài của người khác. Thế là chiếc đồng hồ theo đó mà ra đi. Chưa hết, cái màu ăn thua lúc này đã nổi lên, khiến cho ông ta chấp nhận vay mượn tiền để chơi tiếp. Cứ như vậy cho đến khi trời sập tối thì không những thua mà còn mắc nợ đến cả mấy trăm đồng bạc. Con số này tương đương với gần 2 cây vàng. Chán hẳn trước viễn cảnh nợ nần, ông Văn vay để gỡ thêm. Thế nhưng mọi người không chịu liền bảo: "Ngày mai ông hãy mang tới trả bớt phần trong số nợ đấy, người ta sẽ cho chơi tiếp." Bất mãn quá, ông trừng mắt: "Cho mày đừng ép người quá đáng. Này, ông làm gì đấy?" Từ bên ngoài mấy tay giang hồ chạy vào. Nếu như lúc bình thường thì chúng sẽ tay bắt mặt mừng, thế nhưng giờ đây ông Văn bị cả hai tên túm cổ đẩy ra ngoài. "Cho mày thả tao ra để tao gỡ." "Gỡ cái gì? Ông anh thua hết thì về nhà đi." "Không, tao còn tiền tao muốn gỡ. Cốt đi, trước khi bọn này còn tử tế đấy. Chúng mày làm gì tao? Tao thách chúng mày đấy." Người ta có câu giận quá thì mất khôn. Và ông Văn nhanh chóng cảm thấy hối hận khi phải hứng chịu những cú đấm đá liên tiếp từ những tên giang hồ. Đánh một hồi, khi thấy ông nằm gục xuống đất, hai tên mới giang hiệu cho nhau quay trở lại chỗ nhậu của mình. Đau đớn nằm dưới đất một lúc rất lâu, ông Văn lúc bấy giờ cảm thấy trời đất như tối sầm lại. Còn bên tai thì văng vẳng tiếng cười khúc khích. "Mẹ kiếp, đứa nào cười? Đứa nào cười tao đấy?" Không có tiếng trả lời, còn cái giọng cười kia ngày càng lớn hơn. Trong cái màn đêm của lúc trời nhá nhem, ông Văn với lấy một viên đá bên vệ đường, rào rắc đưa mắt nhìn chung quanh để tìm kiếm chủ nhân của giọng cười. Và cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để ông nhìn thấy một thân người lùng lẳng trên cây sung, và tiếng cười cũng phát ra từ đó. Ông Văn giật lùi, cái bóng người kia nhanh chóng biến mất chỉ trong trước mắt. Mình sao thế này? Sau khi chắc chắn là không còn trông thấy bóng người kia, ông tức tốc lên xe mà đạp đi. Trên đường, đầu óc của ông Văn cứ mụ mị. thậm chí là còn có cảm giác chiếc xe của mình đã nặng hơn. Nhưng quay ra sau nhìn thì cái yên sau không hề có ai. Hề Hùng đạp xe mãi cuối cùng cũng về tới nhà, bước vào bên trong ngay lập tức trông thấy bà Huệ và cô mình đang cầm cuội dán thứ gì đó lên cánh cửa. Bà làm cái gì đó? Ông về rồi hả? Lại đây nghe tôi kể chuyện cho mà coi. Chuyện gì? Tôi vừa đi xem bói, kinh hãi ông ạ. Suốt ngày chỉ biết bói với toán, nghe nhức cả đầu. Nhưng mà cái chuyện này tôi không muốn nghe đâu. Bà im lên cho tôi nhờ. Thế là ông bước trở về trong phòng ngủ của mình rồi đóng sầm cửa lại. Còn ở bên ngoài, bà Huệ cầm cuội cố gắng dán cho xong chỗ bùa. Những lá bùa này bà lấy từ chỗ ông thầy bói. Bởi sau khi đến đó xem một quẻ, ông thầy phán rằng gia đình của bà sắp sửa có một cái hạn rất lớn. Ma quỷ bám rồi sẽ hại từng người trong gia đình của bà. Bà sợ quá, thỉnh cả đống bùa bình an về dán trước cửa để cầm chừng. Trong thời gian chờ ông thầy bói tìm cách để làm lễ, dán xong bùa bà thở phào một hơi, hai tay của bà chấp lại. Còn nằm mô A Di Đà Phật, xin thần Phật phù hộ cho nhà con tai qua nạn khỏi. Khấn xong thì bà cũng đi kiểm tra cửa nẻo rồi quay lưng bước về phòng ngủ của mình. Thế nhưng khi bà vừa đi thôi thì cái lá bùa dán trên cánh cửa đột nhiên phực lên rồi bốc cháy mà chẳng hề có tác động nào. Lá bùa cháy rồi thì cũng bắt đầu có những tiếng loẹt quẹt như thể ai đó dùng móng tay cào vào vách tường vậy. Sáng hôm sau, qua một giấc ngủ có phần bình yên, ông Văn thức dậy nhìn sang bên cạnh thấy vợ mình ngủ đi bì. Ông chấp miệng: biết mấy giờ không còn nằm ngủ, mau dậy đi chuẩn bị bữa sáng. Kỳ thần thì ông Văn không đói mà chỉ muốn vợ mình nhanh chóng đi ra ngoài để ông lục lọi lấy trộm tiền mang đi gỡ gạc. Thế nhưng gọi mãi thì bà cứ nằm im. Thế lầm là ông liền đưa tay gọi: bị làm sao đấy, có nghe tôi nói không? Khi xoay cái thân người của bà về thì ông Văn giật mình kinh hãi, bởi nhận ra gương mặt của bà trắng bệch, bà môi khô nứt, hai mắt nhắm nghiền, tay chân thì lạnh toát. Trời đất ơi, bà sao thế này bà ơi? Càng gọi thì bà Huệ lại chẳng có chút phản hồi nào cả. Thế không ổn, ông liền bế thốc vợ mình lên chạy ào ra ngoài. Cậu mày lúc này hàng xóm có người đã thức dậy, cho nên là ông nhờ đi cùng với mình đến nhà thương. Khi lên đến nơi, các bác sĩ bảo bà Huệ bị sốt xuất huyết, không may là đưa đến kịp thời chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Mất gần như cả ngày hôm ấy trong nhà thương, đến tận chiều tối bà Huệ mới từ từ tỉnh dậy. Và thứ đầu tiên bà thốt lên chính là tiếng la hét có phần hoảng loạn: đừng, đừng qua đây, tôi sợ lắm. Ngồi ở bên cạnh ông Văn có chút giật mình: bà tỉnh rồi hả, có chuyện gì đấy? Đừng qua đây, đừng qua đây. Sao thế, là tôi đây mà. Đừng, đừng. Cái bà này, cái gì mà đừng hả, bà bị điên hả? Những câu nói này cũng chẳng giúp bà Huệ tỉnh táo lại. Phải cho đến khi được bác sĩ tiêm cho một liều an thần thì bà mới chịu nằm yên, tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ mê man. Nhìn thấy tình trạng của vợ mình như vậy, ông Văn có phần chán nản và bực bội. Tự nhiên đang yên đang lành, đùng một cái lăn ra ốm đau, làm lỡ giờ biết bao công chuyện chứ. Để thêm một lúc nữa thì ông Văn quyết định nhờ mấy cô y tá ở lại trông chừng, còn mình ra về tắm rửa nghỉ ngơi. Khi về đến nhà, đứng trước cánh cổng khóa từ bên trong, ông cất tiếng: Phúc à, mở cửa cho bố đi. Không có tiếng đáp lại, ông kèm nhèm: mẹ nó chứ, lại đi chơi rồi hả? Thế nhưng cái suy nghĩ này nhanh chóng bị dẹp bỏ, là bởi vì cánh cửa vẫn còn đang khóa trái ở bên trong. Cơ mà gọi thêm một hồi nữa vẫn chẳng có bất cứ một sự phản hồi nào. Vừa sốt ruột vừa bực bội, ông lùi lại mấy bước rồi lao đến đập mạnh vào cánh cửa. Cú đạp khiến cho cái bàn lề vốn đã cũ bật tung. Từ bên ngoài nhìn vào, ông Văn còn chưa kịp tiếp tục cất tiếng gọi thì cổ họng cũng lúc này như có ai đó chặn lại. Cả mắt cũng mở to. Không phải thôi, là bởi vì ở bên trong nhà lúc này là một cảnh tượng khủng khiếp. Chính là Phúc, con trai cũng đang treo cổ lủng lẳng trên sàn nhà. Trời đất ơi! Ông Văn gào lớn. Những người hàng xóm khi nghe thấy chạy sang thì cũng bất ngờ không kém. Họ phụ ông đưa xác của Phúc xuống. Mau đưa nó đi nhà thương đi, mau giúp tôi. Thế nhưng sau khi kiểm tra thì mấy người hàng xóm lắc đầu: Văn à, thằng Phúc nó không qua khỏi rồi. Trời đất ơi, sao lại thế này chứ con ơi? Ông Văn cứ liên tục gọi lớn tên của con trai, và tất nhiên là thằng Phúc không đáp lại lời nào. Bây giờ đây nó chỉ là một cái xác không hồn. Đến gần sáng, từ bên ngoài bà Huệ trở về, nhưng tưởng đâu bà tỏ ra sốc đau buồn trước cái chết của con. Thế nhưng không, khi tiến vào bên trong, bà ngồi xuống vỗ vỗ vào vai, nói tầm gì đó. Thế là ông Văn bước tới rồi hỏi: "Bà thấy trong người thế nào? Sao bà lại về đây giờ này? Tôi thấy bà đang trong nhà thương nên là chưa dám nói chuyện của thằng Phúc. Thật không ngờ bây giờ bà lại..." Không còn tiếng đáp nào đến từ bà Huệ, cả mắt của cô vô hồn lắm, cứ như đang nhìn vào một khoảng không nào đó vậy. Hai ngày trôi qua, giờ đây đám tang của Phúc cũng đến hồi kết thúc. Chiếc quan tài được mang đi hỏa thiêu chứ không chôn cất. Nhìn đống lửa đang dần chiếm trọn quan tài của con, ông Văn cảm thấy đau lòng. Là bởi vì hai vợ chồng suốt gần 20 năm lấy nhau, chỉ có mỗi mình nó là con. Nhưng trong lòng của ông Văn đang đau buồn thì ở bên cạnh, đột nhiên bà Huệ lại cất giọng cười. Nghe thấy tiếng cười, ông quay sang chừng mắt nhìn vợ. "Bà cười cái gì đấy?" Bà Huệ vẫn không dứt cơn cười nhạt nhẽo của mình. "Tôi hỏi bà cười cái gì đấy, bà bị điên hả?" Bà Huệ đưa mắt nhìn chồng, giờ đây bà không còn cười thành tiếng mà chỉ nhoẻn miệng. "Sao? Sao không cho tôi cười? Bà điên à? Con mình mất bà vui lắm sao mà cười?" "Con mày mất chứ đâu phải con tao." Bà "Sao hả? Mày sợ rồi phải không? Chưa hết đâu, mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi." Nói dứt câu thì bà Huệ đột nhiên ngã xuống đất rồi bất tỉnh nhân sự. Tất nhiên là những người có mặt trong lễ hỏa táng không hiểu bà vừa nói gì cả. Nhưng ông Văn thì khác, ông cũng bắt đầu nhận ra có điều gì đó không đúng. Để cho lễ hỏa táng được hoàn tất, mang cho cốt của con trai gửi lên chùa, ông tức tốc chạy đi tìm ông thầy bói. Khi đến nơi, ông đập cửa gọi: "Thầy ơi, thầy có nhà không?" "Ai đó?" "Thầy ơi, cho tôi hỏi là hôm trước có phải thầy xem bói cho vợ tôi?" "Và anh là ai?" "Vợ tôi tên Huệ, bấy cao chừng này, đầu tóc uốn xoăn." Sau khi miêu tả hình dạng của vợ mình, ông thầy bói lập tức nói: "À thì có xem một quẻ." "Quẻ rốt cuộc là thế nào? Ông xem gì đó, ông nói cho tôi biết đi." "Bộ bà ấy không nói gì cho ông?" "Không, vợ tôi đang không ổn." Kể từ hôm qua quẻ tượng hiện lên rắc rối lắm. Thế nhưng mà nhà ông đúng là sắp phải hứng chịu một cái tai họa. "Tai họa? Nó là gì?" "Người ta có câu là thiên cơ bất khả lộ, cho nên tôi không thể nói hết. Nhưng cái tai họa này đến từ một người phụ nữ. À không, phải gọi là vong hồn của người phụ nữ mới đúng." "Thì nói sao vong hồn?" "Đúng, vong hồn của người phụ nữ ấy. Không biết nhà ông đã đắc tội gì với cái người này mà họ hận thù sâu đậm lắm. Tôi thấy không sớm thì muộn, nhà ông cũng có người phải ra đi." "Vậy không có cách nào để giải sao thầy?" "Cách thì có, nhưng mà tôi không đủ sức. Cô nói với vợ công là cứ mang bùa về rắn để kéo dài thời gian. Trong lúc đó tôi tìm cách liên hệ thêm với các vị đồng đạo, họ cao tài ấn hơn tôi, có thể tìm được hướng giải quyết. Nhưng mà từ hôm ấy đến bây giờ tôi chưa tìm được người." "Trời đất, thầy hãy mau chóng tìm đi, tốn bao tiền tôi cũng chịu." "Thì tôi vẫn còn đang giúp đây, nhưng mà cái chuyện này đâu có thể nào hối thúc chứ hả?" "Vậy bây giờ tôi phải làm sao?" "Như tôi đã nói, trước mắt ông cứ về nhà chờ đợi, khi nào tìm đủ người tôi sẽ đến, cứ an tâm." "Trời đất ơi, sao tôi có thể an tâm được? Con tôi nó chết rồi." "Sao hả? Có thêm người chết?" "Đúng, là con trai tôi." Sau khi kể trông thấy nghe về cái chết của con trai mình, ông thầy bói bất đờ run giọng: "Trời đất ơi, thật không ngờ là những lá bùa của tôi lại không có tác dụng. Thôi phen này giờ có tìm đủ người thì cũng lành ít dữ nhiều." "Thầy nói vậy là sao?" "Chắc là tôi không giúp được ông đâu. Ông cứ đi tìm những vị thầy bà khác, biết đâu họ có cách." "Nhưng mà thầy ơi..." Mặc trông Văn năn nỉ cỡ nào, thầy bói cũng lắc đầu từ chối. Không còn cách nào khác, ông đành thất thểu ra về. Khi về đến nhà thì một mùi thơm sộc vào mũi khiến ông có chút giật mình. Đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì từ dưới bếp, bà Huệ bước lên với mâm cơm trên tay. "Ông về rồi hả? Mau lại ăn cơm đi." "Bà tỉnh rồi sao?" "Tôi đâu có làm sao mà tỉnh với không. Ông đừng có đứng được ra đó, mau lại ăn đi kẻo nguội." Ông Văn tuy hoang mang trong lòng, thì nhưng thấy vợ của mình như vậy ông cũng có chút mừng rỡ. Nhưng cái niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi mà ông vừa ngồi xuống và chén cơm vào miệng thì đang vội phun ra, là bởi vì cái vị đắng chát của nó. Giờ cũng chỉ trong chớp mắt, cái mâm cơm ngon lành bỗng trống biến thành một mâm toàn đất cát và giòi bọ. Cái gì thế này?" Ông Văn ngước mắt lên thì hỡi ôi, cái người đang ngồi đối diện ông không phải là vợ ông, mà đó là bà Tâm. Nói đúng hơn là vong hồn của bà. Ngoại hình lúc này của bà gớm ghiếc lắm, như là một cái xác đang phân hủy, làm lộ hết những mảng xương trắng hếu. Sao đấy, ăn nhiều vào chứ? Bà. Ông Văn đứng dậy toan định bỏ chạy, nhưng cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại, như thể có một luồng sức mạnh vô hình nào đó. Liên tiếp là những tiếng la hét đầy hoảng loạn. Những người dân chung quanh nghe thấy như vậy thì hoang mang lắm. Họ chạy sang đứng bâu kín cả cánh cửa. Ông Văn ơi, ông sao vậy ông Văn? Không có tiếng đáp lại. Và rồi mọi người không đủ kiên nhẫn nữa, cho nên phá cửa xông vào. Lúc này thì họ chứng kiến một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Đó là ông Văn nằm gục trên vũng máu. Ngồi ngay kế bên đó là bà Huệ. Trên tay bà cầm theo một con dao sắc nhọn. Miệng của bà cười khúc khích. Vui quá, vui quá. Khi cảnh sát được gọi đến thì họ nhanh chóng thu dọn thi thể ở hiện trường, rồi kết tội bà Huệ là mưu sát trầm. Nhưng khi mà kiểm tra thấy thần kinh của bà không được ổn định, thì họ liền đưa bà về nhà thương điên để chữa trị. Chỉ trong khoảng một thời gian ngắn, ba người nhà ông Văn, hai chết một thì hóa điên, thành thử ra là cứ đóng cửa liên miên. Và những đêm trăng tối thì người ta còn thấy những tiếng khóc than thở ở bên trong đó vọng ra ngoài. Rồi, hết chuyện rồi đấy. Ông Năm bấy giờ dứt câu thì cầm lại cái tách trà, nhấp liền một ngụm. Thưa bố, về cái nhà đối diện nhà mình không phải là nhà của ông Văn đâu. Đây là nhà cũ của bà Tâm. Sau giải phóng thì cái căn nhà này cũng được trưng dụng làm hợp tác xã. Nhưng mà một thời gian sau vì nhiều chuyện bí ẩn liên quan đến tâm linh, cho nên là người ta tiếp tục bỏ hoang đấy. Nhưng mà bố à, hình như ban đầu bố nói chủ nhân của ngôi nhà này, nhà bố cúng kiến hương khói. Vì đó là ai? Là chồng của bà Tâm à? Không, ông Tâm sau một thời gian về quê nội vì thương nhớ vợ mình cho nên đau bệnh mà chết đó. Người ta nhờ bố chính là Hậu, con trai của ông bà ấy. Anh Hậu lớn hơn bố 10 tuổi. Trước khi mà xảy ra biến cố trong gia đình của họ, bố cũng thường xuyên qua bên đó chơi. Sau này giải phóng Hậu có về rồi sau một thời gian. Khi mà chiến tranh biên giới ấy, về quân Pol Pot nổ ra, anh ấy tình nguyện xin nhập ngũ. Vì trước đó cải tạo tốt rồi trong quá trình phục vụ, trên đội cũ chỉ làm văn thư liên lạc, cho nên được nhà nước tạo điều kiện. Ngày đầu trong một trận đánh ác liệt với kẻ địch đó, thì anh ấy đang hy sinh. Hiện bây giờ thì hài cốt được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ của huyện. Trời đất ơi, đúng thật là ly kỳ quá. Trong quanh câu chuyện này còn có nhiều điều ly kỳ nữa. Thế nhưng mà để hôm khác đi, bây giờ cũng đã muộn rồi, lo ngủ đi, ngày mai còn công chuyện nữa. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Hôm nào rảnh bố lại kể tiếp cho con nghe nhé. Ông Năm gật gù, sau đó cùng con dâu đi vào trong nhà. Ở bên ngoài lúc này gió bắt đầu thổi mạnh, và lần khuất trong tiếng xào xạc ấy có những âm thanh nghe như tiếng người khóc nỉ non, kèm theo đó là một bóng trắng lơ lửng trên nhánh cây sung. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.